quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. Chương 5 Duật Cửu Âm cầm lấy gậy gộc bắt trùng, như. Như thế nào làm, lão đại run rẩy thân thể cơ hồ sẽ không động, mà ngoài cửa người nọ động tác lại càng lúc càng lớn. Chạm vào, rìu từ trong môn rút ra, tiếp theo lại là hung hăng một rìu. Lần này, ngay cả khung cửa đều đi theo chấn động lên, phòng chừng nhiều nhất chém nữa một chút, cửa này liền ngăn cản không được. Ba cái sinh viên tuổi không lớn, đều là lần đầu tiên gặp được như vậy chuyện này. Ở cực độ sợ hãi chung, cơ hồ tất cả đều ngây ngốc. Duật Cửu Âm thấy thế, bất đắc dĩ đi phía trước một bước, thuận tay trên mặt đất nhặt căn gậy gộc, nhưng mà liền ở hắn đi đến trước cửa, muốn cùng vị kia khách không mời mà đến chính diện giao phong nháy mắt. Cổ tay của hắn đột nhiên bị một con ẩm ướt bàn tay kéo lại. Mau, mau, mau mau chạy a! Đúng là bị dọa nước tiểu mới vừa phục hồi tinh thần lại lão đại. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp tiền đề hạ, lão đại rốt cuộc bộc phát ra thật lớn dũng khí, giữ chặt Duật Cửu Âm tay, cất bước liền hướng bên trong chạy. Người chạy cái gì? Thanh Duật Cửu Âm bị hắn kéo một cái lảo đảo phá lệ không cao hứng. Nhưng ngay sau đó đã bị lão tam nói dỗi vẻ mặt. Duật ca kia chính là diệt môn thảm án hung thủ. Ngươi trong lòng có điểm bức số A, cho nên không thấy hắn trong tay xách theo gậy gộc sao. Rốt cuộc là ai trong lòng không có bức số? Duật Cửu Âm rất muốn nhiều phun tào một câu, nhưng mà trong phòng đột nhiên quỷ khí biến hóa rời đi hắn lực chú ý. Không thích hợp, theo lý thuyết tòa nhà này chỉ có 3 điều mạng người. Vì cái gì sẽ có như vậy nồng đậm quỷ khí? Cho dù là trong núi loạn phần cương đều không có khoa trương như vậy. Chẳng lẽ nơi này mạng người còn không ngừng một cái? Đã có thể tại Duật Chín Âm cân nhắc quá trình, 3 cái bị dọa thành ruồi nhặng không đầu sinh viên cũng đã đem hắn mang vào một cái như là phòng. Bếp giống nhau ngõ cụt, cho nên đây là các ngươi tìm được an toàn địa phương. Đứng ở trong phòng bếp gian. Duật Cửu Âm bất đắc dĩ nhìn phía sau 3 cái phế vật điểm tâm. Trong lòng cảm giác mệt mỏi quá, nhưng mà 3 cái sinh viên so với hắn còn muốn hỏng mất. Tất cả đều khóc không ra nước mắt nhìn hắn, thật là đáng sợ a. Liền bọn họ hiện tại đứng cái này địa phương, mùi máu tươi dày đặc, trên mặt đất còn nơi nơi đều là sền sệt chất lỏng. Giống như là giết heo lò sát sinh. Nơi nơi tràn ngập gai mũi dỉ sắt xú vị, đến nỗi cách đó không xa, cái kia xách rìu nam nhân tiếng bước chân cũng đang không ngừng mà tới gần. Bọn họ hiện tại chính là cá trong chậu, không đúng lắm Money lần trước tới thời điểm chúng ta không có phát hiện cái này nhà ở, 3 cái. Sinh viên run bần bật, liều mạng hướng trong một góc tễ, nhưng ở khắp nơi đánh giá lúc sau, lại trở nên càng thêm sợ hãi. Liền thấy bọn họ đối diện trên tường thế nhưng dùng cái đinh đinh này một mặt tường chim sẻ. Căn cứ chung quanh vựng nhiễm khai vết máu tới xem, rõ ràng là tồn tại thời điểm đinh đi lên, trước mắt này đó chim sẻ thi thể còn không có hư thối. Thuyết minh đây là gần nhất mới phát sinh sự tình, Mỹ đi, không có hảo ý thanh âm ở cửa vang lên, đúng là phía trước phá cửa mà vào nam nhân kia. Cũng chính là cách vách kia mọi nhà đình thức nhà ăn trung niên lão bản. Giờ phút này, hắn một bàn tay xách theo một cái tiểu xảo đèn pin. Ánh sáng theo thứ tự hiện lên Duật Cửu Âm 4 người mặt. Tiếp theo liền vừa lòng cười. Các ngươi là này bức họa nhóm đầu tiên thưởng thức giả. Thế nào, có phải hay không thực may mắn? Hơn nữa ta còn có một cái khác càng tốt tin tức muốn nói cho các ngươi. Các ngươi đã biến thành ta mới nhất con mồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi, con mồi. 3 cái sinh viên đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo liền lập tức phản ứng lại đây hẳn ý tứ trong lời nói. Tức khắc sắc mặt trắng bệch, đừng tới đây, không biết có phải hay không quá mức kinh hoàng duyên cớ. Lão nhị ở phía sau lui trong quá trình, không cẩn thận đụng phải dựa vào góc tường tủ lạnh, ngay sau đó. Ở tủ lạnh cửa mở sau, kịch liệt mùi hôi thối đến liền từ bên trong truyền ra tới. liền xem nguyên bản hẳn là đông lạnh thất ô vuông, nhét đầy đã biến chất thịt khối, đến nỗi ướp lạnh thất trên giá, tràn đầy đăng đăng hai bài đều là mở to hai mắt nhìn trước mắt hoảng sợ đầu người. A, nguyên bản liền sợ hãi ba cái sinh viên, tức khắc càng thêm bị dọa nức tiểu, mà kia trung niên lão bản đang nghe đến lúc sau lại trở nên càng thêm hưng phấn. Các ngươi phát hiện bí mật của ta, bất quá đừng lo lắng, các ngươi lập tức cũng sẽ trở thành trong đó một viên, thưởng thức bọn họ sợ hãi. Trung niên lão bản quơ quơ trong tay rìu, dưới ánh trăng, rìu thượng khô cạn màu đen vết máu, phiếm thanh tưởi, thẳng đánh linh hồn, nhưng mà ruột cừu âm lại không vì chỗ động, ngược lại bình tĩnh hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ngươi ở cái này trong phòng rốt cuộc giết bao nhiêu người? Chờ ngươi đã chết sẽ biết, trung niên lão bản thấp thấp cười. Từng bước một hướng tới bọn họ đến gần, mà hắn trong tay rìu, cũng theo bước chân trên mặt đất vẽ ra thật dài dấu vết. Hắn vẫn luôn chưa nói, kỳ thật buổi chiều lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền đối ruột cửu âm phá lệ khát vọng, cho rằng như thế xinh đẹp nam nhân nhất định sẽ trở thành hắn sở hữu săn thú chung, nhất làm hắn chưa đã thèm một cái, kích động địa tâm tình vô pháp kiềm chế. Trung niên lão bản nhanh hơn trên chân nện bước, giơ lên cao rìu, hung hăng mà hướng tới ruột cửu âm bốn người chặt bỏ. Không hề nghi ngờ, chỉ cần dính vào, không chết tức thương, ruột ca a a a a a. Ba cái sinh viên kêu giọng nói đều thay đổi điều. Hoảng sợ nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần rìu, như là bị dọa choáng váng chim cút, mà phía trước dẫn bọn họ lại đây gậy gộc quỷ cũng cùng nhau xuất hiện. Trong đó cái kia lão gia tử điên cuồng va chạm trung niên nam nhân. Đến nỗi cái kia tiểu nam hài, càng là hung ác nhào vào trung niên lão bản trên cổ. Há to miệng muốn cắn đi xuống, đáng tiếc, không hề chứng dùng. Tồn tại thời điểm trung niên lão bản là có thể đem bọn họ đem mãn môn tàn sát. Trước mắt này toàn gia đã chết trở thành lệ quỷ, cũng khó địch trung niên lão bản trên người sát khí. Non nớt đồng dao lại lần nữa vang lên, tiểu nữ hài phiêu ở giữa không trung, lỗ trống hốc mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Nhưng mà lần này không phải vì dọa người, mà là một loại đối cứu rỗi cùng giải thoát điên cuồng khát vọng. Bọn họ chết quá thảm, lại trơ mắt nhìn thân nhân bị kẻ thù bức điên trên lưng ngạc danh. Thân hãm luyện ngục, sống không bằng chết, hiện giờ rốt cuộc cầu cứu có môn. Lại thứ nhìn đến ân nhân thân hãm hiểm cảnh, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Này không công bằng, bọn họ tuyệt không cho phép. A, thê lương quỷ kêu cơ hồ có thể xuyên thấu mang tai. Mà kia trung niên lão bản lại như là thói quen giống nhau cười ha ha. Biến thành quỷ lại có thể thế nào? Các ngươi không phải mỗi lần xem ta giết người đều diễn như vậy vừa ra. Vô dụng, tất cả đều vô dụng. Tồn tại thời điểm cũng chưa dùng. Đã chết liền càng là phế vật. Có hay không dùng, giống như không phải ngươi nói tính. Ruột cừu âm hơi hơi nâng lên âm lượng đánh gãy kia trung niên lão bản kiêu ngạo khí thế. Mà hắn trong tay đột nhiên vang lên linh âm cũng làm kia trung niên lão bản tim đập. Đi theo không xong lên, ngươi đang làm gì? Hắn nhìn chằm chằm ruột cửu âm tay, cảm giác thân thể của mình đều bắt đầu không chịu khống chế. Nhưng ruột cửu âm lại cười nhẹ trả lời, vừa báo còn vừa báo, cùng với quan tâm ta, không bằng ngươi quay đầu lại nhìn xem, nhìn cái gì? Bất quá đều là ta thu tàng phẩm đi, nhưng hiện tại, người mới là bọn họ đồ ăn a. Ruột cửu âm gợi lên khóe môi, trong tay chiêu hồn linh có tiết tấu lại diêu hai hạ. Đây là hắn nhất thường dùng bản mạng pháp khí, tác dụng chỉ có một, chính là chiêu hồn, mà ở như vậy tình cảnh hạ, còn có một cái khác tác dụng, chính là nhanh chóng gia tăng lệ quỷ oán khí. Trung niên lão bản rốt cuộc cảm nhận được tình huống có biến. Tiếp theo liền phát giác chính mình hai chân không thể nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn lại, luôn luôn không chỗ nào sợ hãi người. Lần này lại trực tiếp dọa choáng váng. Tay, đủ loại kiểu dáng tay. Khô gầy, non nớt, mảnh dài, tất cả đều gắt gao khấu ở hắn cổ chân thượng, mà những cái đó bàn tay hợp với đoạn cổ tay hạ. Chảy ra vết máu cũng đã mạn qua giày của hắn, đến nỗi ở hắn sau lưng, càng là có vô số đôi mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là những cái đó nguyên bản giấu ở tủ lạnh đâu? Tình huống như thế nào? Trung niên lão bản lập tức liền luống cuống, quá khứ hình ảnh cũng ở trước mắt một vài bức thay phiên thay đổi. Đệ nhất phúc vai chính là gia nhân này ném 10 năm thê tử, cũng là trung niên lão bản giết chết người đầu tiên, kia kỳ thật chỉ là cái ngoài ý muốn, nhưng mà đương máu tươi vỡ toang nháy mắt, cái loại này kích thích lại trở thành hắn khát vọng, dần dần biến thành thói quen. Hung trạch một nhà già trẻ chỉ là hắn dùng để luyện tập thí nghiệm Pharmony rồi sau đó tới. Hắn đem nơi này kinh doanh thành chân chính hung trạch, hấp dẫn những cái đó theo đuổi kích thích người trẻ tuổi tới đây mạo hiểm Money do đó đạt được lớn. Hơn nữa săn thú khoái cả Money không ai có thể nói hắn. Không ai có thể đủ khiển trách hắn. Vật cạnh thiên trạch, kẻ yếu liền lý nên trở thành cường giả món đồ chơi. Giết người làm sao vậy? Những cái đó ăn nhau thai mỹ dung nữ nhân, rõ ràng so với hắn còn muốn ghê tởm. Các nàng đem thịt người trở thành đồ ăn à. Trung niên lão bản lung tung múa may trong tay rìu, muốn đem cuốn lấy chính mình chân những cái đó quỷ thủ dịch khai. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi. Lan, các ngươi chảo không được ta, không ai có thể bắt lấy ta. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Ba cái sinh viên sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm Money mà bọn họ bên người ruột cừu âm lại yên. Lặng thu hồi chiêu hồn linh không muốn lại xê monster đối với đại đa số người tới nói. Quỷ chính là một loại lệnh người nhắc tới là biến sắc tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người ác lên, ngay cả quỷ đều có vẻ đáng yêu rất nhiều. Thời gian không sai biệt lắm Money, ruột cừu âm thấp giọng mở miệng. Ngay sau đó, những cái đó bắt lấy trung niên lão bản quỷ thủ liền đi theo tiêu tán mở ra. Đúng lúc này, nhắm chặt môn bị người từ bên ngoài đá văng, đúng là phía trước nhận được lão nhị báo nguy điện thoại chạy tới cảnh sát. Bởi vì điện thoại đánh một nửa bỏ chạy mệnh đi, cho nên bọn họ phế đi chút thời gian mới xác định ruột cừu âm bốn người nơi phương vị. Một hồi ác mộng rốt cuộc kết thúc, nhìn bị cảnh sát bắt lại khảo trụ đôi tay trung niên nam nhân. Ba cái sinh viên nháy mắt mềm chân, ngồi quỳ trên mặt đất, làm người bị hại. Ruột cừu âm cùng ba cái sinh viên đi theo cùng nhau trở về cục cảnh sát phụ trợ điều tra. Khi bọn hắn làm xong ghi chép từ dò hỏi thất gia tới thời điểm, đã là rạng sáng tam điểm nhiều, ruột cừu âm thần sắc còn tính bình thường, nhưng kia ba cái sinh viên cũng đã kiên trì không được. Hai ngày này lại kinh lại dọa bọn họ đã sắp hư thoát. Nhưng là tưởng tượng đến cái kia hàng xóm tàn nhẫn thô bạo, lại làm cho bọn họ càng thêm tâm lạnh. Theo điều tra cảnh sát nói, ở cái kia trung niên lão bản giường đệm phía dưới, thế nhưng cất giấu một quyển danh sách, mặt trên ký càng tỉ mỉ ghi lại hắn mỗi một lần săn thú quá trình. Những cái đó máu tươi đầm đìa cảnh tượng cùng với người bị hại sợ hãi kêu rên, mỗi một màn đều bị hắn tinh tế ký lục xuống dưới. Chỉ cần vừa lật khai, là có thể thỏa mãn hắn hưng phấn. Đến nỗi ruột cừu âm bọn họ ngoài ý muốn phát hiện tủ đông, chính là trung niên lão bản tàng thi chỗ, bên trong rậm rạp tàng đầy thi thể, ngay cả xương cốt gõ toái sau cốt tủy, đều dùng cơm hộp cẩn thận thu thập bảo tồn lên, mà ban ngày cái kia lão thái thái cũng đích xác không có tìm là Money nàng mất đi nữ nhi chính là. Bị cái này trung niên lão bản giết hại, người sao có thể hư thành như vậy? Ba cái sinh viên sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tam quan đều bị điên đảo, nhưng càng làm bọn hắn không thể tưởng được chính là, như vậy tội ác tày trời người, thế nhưng còn có thể đủ tìm tới luật sư. Hơn nữa kia luật sư còn mang đến một người mô cẩu dạng bệnh tâm thần chuyên gia. Truyền thuyết tuổi già bản rất sớm phía trước liền hoạn có nghiêm trọng vọng tưởng chứng. Hơn nữa đưa ra chứng minh, yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Không phải đâu, có xúc động tuổi trẻ cảnh sát trực tiếp liền tức giận đến chụp cái bàn. nhưng mà hắn bên người lão cảnh sát lại ý bảo hắn an tĩnh. Bát Diện Linh Lung đánh cái giọng quan, người ngài không thể mang đi, bởi vì chúng ta yêu cầu xác định này phân tinh thần bệnh tật chứng minh thật giả. Nếu sự thật như thế, như vậy dựa theo Hoa Quốc luật pháp quy định, bệnh nhân tâm thần ở không thể phân biệt hoặc là không thể khống chế chính mình hành vi thời điểm, tạo thành nguy hại kết quả, kinh pháp định trình tự giám định xác nhận, không phụ hình sự trách nhiệm ni ngài có thể xin nộp tiền bảo lãnh, cho nên giết người. Liền dùng một câu bệnh tâm thần liền có thể trốn rớt trừng phạt. Ba cái sinh viên kinh ngạc mở to mắt, căn bản không thể tin được chính mình đều nghe thấy được cái gì. Càng không thể lý giải vì cái gì liền bởi vì kia trung niên lão bản có bệnh. Hắn làm được hết thảy tội nghiệp liền đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Nếu loại này bại hoại đều có thể bị luật pháp khoan dung. Kìa những cái đó rách nát gia đình thù hận lại do ai tới bình ổn. Những cái đó chết đi hài tử lại do ai tới tế điện. Những cái đó bị hắn sống sờ sờ bức điên người lại do ai tới thương hại. Dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì, đứng ở cảnh sát cục ngoài, gió lạnh một trận thổi chúng người khắp cả người phát lạnh. Ba cái sinh viên sắc mặt xanh trắng, màu đỏ tươi mắt tràn ngập phẫn nộ, mà Giật Cửu Âm biểu tình cũng đồng dạng lạnh thấu xương tới rồi cực điểm mà ni đúng lúc này. Trung niên lão bản luật sư cũng mang theo cái kia tinh thần khoa chuyên gia từ bên trong ra tới. Không có nhân tính vương bát đàn, ba cái sinh viên nhịn không được mắng ra tiếng tới, nhìn chằm chằm này hai người ánh mắt cơ hồ bốc hỏa. Ấu chỉ, luật sư cười lạnh bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó liền hướng trong xe đi, nhưng mà cắm vai mà qua thời điểm, hắn lại bị Duật Cửu Âm ngăn cản đường đi. Làm gì, nơi này là cảnh sát cục không làm cái gì. Ta chỉ là tò mò dẫm lên người huyết thượng vị tiền tiêu thoải mái sao? Bệnh tâm thần, đừng chạm vào án này. Dễ dàng muốn mạnh, rốt cuộc chờ hắn đền mạng người thật sự là quá nhiều, đền mạng. Người biết ta cố chủ là cái gì thân phận sao? Hình như là bị Duật Cửu Âm cảnh cáo đậu cười. Kia luật sư lưu lại một câu, quốc gia pháp luật bảo hộ mỗi một cái công dân, sau đó liền lên xe đi. Rồi. Cô đơn không có nghe được phía sau Duật Cửu Âm câu kia ý vị thâm trường trả lời. Là bảo hộ công dân, nhưng làm công dân tiền đề, là ngươi đến đầu tiên là cá nhân, trở về đi thấy kia luật sư cùng chuyên gia lái xe đi xa. Duật Cửu Âm quay đầu đối ba cái sinh viên nói, nhưng này ba người lại như cũ tức giận bất bình, chúng ta đây liền như vậy đi rồi tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Như thế nào sẽ, thiên lý sáng tỏ, thị phi rõ ràng, từ xưa đến nay giết người thì đền mạng chính là theo lý thường hẳn là. Đến nỗi bên trong cái kia, có phải hay không thật kẻ điên ai biết được, tác giả có lời muốn nói, Duật Cửu Âm, các ngươi đoán hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì? Luật sư, chuyên gia, 9 âm 33 ta cho ngươi quỳ xuống. QAQ, hết chương.